Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, xin mời quý vị hãy tiếp tục cùng với Thu Quỳnh theo dõi tập 5 của bộ truyện Nơi Đầu Bình Yên, được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Sau khi lắng nghe, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Anh Quốc, nếu như anh không nghe em thì em sẽ quỳ ở đây, sẽ nhịn ăn nhịn uống mà quỳ. Quỳ đến khi nào anh chịu tha thứ cho anh rể em. Tôi bị đẩy xuống tầng chân cầu thang, chẳng còn cách nào, tôi đành quỳ ở đó. Chẳng biết qua bao lâu, hai đầu gối tôi mỏi nhừ, tiếng chuông điện thoại reo vang. Chị Yến gọi lại cho tôi, âm giọng lo lắng. An, đã 8 giờ rồi, mọi khi anh ấy muộn nhất cũng 7 giờ là về đến nhà. Từ lúc em nói chị cũng không liên lạc được với anh ấy. Em xem, hay là chúng ta lên trường tìm anh ấy đi, tự dưng chị nóng ruột quá. Tôi nuốt nghẹn trấn an chị. Chị để em tìm anh ấy, có thể anh ấy đi làm đề thi nên không liên lạc được ra ngoài. Có tin gì mới em sẽ báo cho chị. Chị Yến tin tôi hoàn toàn mà ngắt máy. Chị có tìm cũng chẳng biết anh đang ở đâu. Thế nên chị chỉ có thể trông cậy vào tôi. Bụng tôi sôi réo lên. Từ trưa đến giờ tôi chưa có gì vào bụng ngoài miếng nem anh bón cho tôi. Cảm giác đói đến hoa cả mắt, tay xót, bụng đói, chân thì tê cứng, tôi chỉ biết tự động viên mình. Chỉ có thể dùng cách này để thuyết phục anh mà thôi. Cậu bé này, sao lại quỳ ở đây? Ai thấy lại tưởng nhà này hành hạ mày, đứng lên cho bà. Bà Tâm kéo tay tôi đứng lên, nhưng tôi chỉ ngước mắt nhìn bà ấy. Bà ơi, cháu xin lỗi vì cháu đã quỳ ở đây. Ai có tội thì chịu tội, xin xỏ cái gì? Bà ấy không kéo tôi lên được, cũng đành chịu, chỉ hỏi. Thế ăn uống gì chưa? Cháu chẳng có tâm trạng nào mà ăn cả. Mày không ăn thì bà đổ hết cơm cho chó. Đêm đói không ngủ được đừng có trách. Tôi mặc kệ lời bà ấy nói. Có điều một hồi bà ấy đem một suất bún chả nêm để bên cạnh tôi, rồi ngún ngoậy bỏ đi. Nói cứng miệng là nhịn ăn nhịn uống, chứ đồ ăn ngon lành ở ngay bên cạnh, đúng là thử thách nhân đôi. Lý trí và cái bụng của tôi đánh nhau dữ dội, cuối cùng bị Trinh đi qua tình cờ dấp chân mà đổ hết sạch. Thật muốn chửi thề một tiếng với con quỷ già xoa mang bộ mặt thiên thần này. Quỳ một lúc đã tê cứng cả chân, mà quỳ nhiều tiếng liền thì chân chẳng còn cảm giác. Tôi vẫn cứ gan lì trong tuyệt vọng, vừa mệt vừa đói đến hoa cả mắt, hai vai thõng xuống, đầu cũng cúi gằm. Bất chợt một âm thanh bực bội vang lên bên tai. Đứng lại đi, anh Quốc muốn gặp cô đó. Tôi mừng đến run rẩy, ánh sáng cuối đường hầm rọi sáng. Tôi ngẩng lên hỏi người vệ sĩ. Anh Quốc chấp nhận thỉnh cầu của tôi rồi sao? Gặp thì biết. Tôi nghiêng ngã, không sao dậy nổi. Vệ sĩ lại phải đỡ tôi đứng lên. Quốc muốn gặp tôi, chỉ cần vậy là đủ để tôi hiểu anh ta đã mềm lòng. Nước mắt xúc động lan dài, tôi chậm rãi bước vào phòng anh ta. Hai bên vệ sĩ vẫn phải dìu tôi đi. Anh tựa lưng vào thành giường, đáy mắt anh tối sẫm, nửa lạnh lùng tức giận, nửa lại thương xót. Cô định quỳ đến bao giờ? Có cho ai ngủ nữa không? Anh à, anh nghe em rồi có phải không? Tôi nửa cười nửa khóc, tiến lại gần, nhìn đồ ăn vẫn còn nguyên, lòng tôi xót xa vô hạn. Sao anh không ăn đi? Bà bảo từ lúc về Việt Nam anh chưa ăn gì. Tức đến nổ phổi thì ăn được gì chứ? Còn cô, muốn thành bà đói sao? Tôi sụt sịt, gạt hết nước mắt, nhoẻn miệng cười đón lấy đồ ăn đã nguội ngắt. Quốc dỗ dành tôi. Em làm nóng lại, rồi chúng ta cùng ăn. Đêm đói không ngủ được đâu. Im lặng cũng là đồng ý. Tôi vui vẻ đem khay đồ ăn xuống nhà và làm nóng lại. Lúc này hơn 12 giờ đêm, không gian tĩnh mịch, vang cả tiếng dế kêu. Ngoài kia mưa đang lất phất rơi, đêm nay không khí lạnh lại tràn về. Tùng đang ở đâu? Anh phải chịu cảnh đầy đọa, ruột gan tôi. Không sao, yên ổn. Chị Yến đã gọi lại cho tôi. Tôi chỉ nói dối chị cho qua chuyện, không thể để lâu hơn được nữa. Quốc không khiến tôi gấp cho. Tôi tự xúc, dù tay vẫn còn hơi run. Tôi cười cười ăn cùng với anh. Một hồi tôi đem đồ ra ngoài, đám vệ sĩ đỡ lấy khay bát. Tôi vào toilet, thấm khăn ra lau miệng cho anh, nhưng anh cũng không khiến. Anh vẫn rất giận tôi. Mượn tạm bộ đồ thun mềm của anh trong tủ, tôi đem vào phòng tắm. Đêm rồi tôi không dám gội đầu, chỉ tắm nhanh. Cho em nằm với. Tôi dọn cho mình một chỗ bên cạnh Quốc, nằm xuống, chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ. Anh tha thứ cho anh Tùng rồi, có phải không? Đừng nhắc đến hắn ta. Nhưng mà ngoài kia rét lắm. Anh thả cho nó về với chị em đi, chị em đang rất lo. Không phải lo. Tôi nín lại, cảm giác hạnh phúc ngập tràn huyết quản, chủ động hôn chuột vào môi anh. Người kia khựng lại, tôi chúi đầu vào ngực anh, cùng chú ý tránh vết thương, khóc rấm rứt. Em đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp được anh nữa. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu tôi, cầm anh cọ cọ lên đỉnh đầu tôi. Ngủ đi. Anh đã biết nhóm thằng Chiến phản bội anh chưa? Biết. Tôi lại càng khóc lớn hơn. Một hồi mới bình tĩnh để nói. Chúng nó ép em ra đảo, còn cho em hít một loại thuốc ngất đi. Họng đau mất nửa ngày mới nói được. Tại sao em không thể gọi cho anh được thế? Điện thoại của tôi bị rơi xuống nước, cũng không nghĩ là cần liên lạc với em. Chỉ vì những xui xẻo liên tiếp mà chuyện thành ra như thế, chẳng thể trách điều gì, chỉ biết chấp nhận. Tôi ngẩng lên, dùng đôi mắt ướt nhòa, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt thân thương. Anh phải chịu thiệt thòi quá nhiều, tôi biết đền bù sao cho anh đây. Cảm nhận được vật nào đó cọ vào đùi khiến hai má tôi nóng ran, tôi liều mạng chạm vào vật ấm nóng, cứng như thép, che giấu dưới lớp quần bệnh nhân mềm mại. Anh rùng mình tóm lấy tay tôi, cốc một cái vào đầu tôi. Muốn tôi thành thương binh cả đời sao? Ngủ đi. Tôi cười cười hôn chụt lên má anh một cái, rồi thả mình vào giấc ngủ êm ái nhất mà tôi từng có. Tiếng gõ cửa cộc cộc phá tan không khí yên tĩnh của buổi ban mai. Anh Quốc, chúng em có chuyện muốn báo cáo. Tôi choàng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ gần 7 giờ. Đám vệ sĩ đã phải kiên nhẫn lắm mới dám làm phiền Quốc vào lúc này. Nói đi. Đêm qua khi anh hạ lệnh cho chúng em thả thằng Tùng thì trong phòng không còn người. Muộn rồi chúng em không dám làm phiền anh. Nhưng mà sáng nay có tin gã Tùng đã chết. Tùng chết? Tôi nghe như tiếng sét đột ngột phóng thẳng vào trí não. Toàn thân tôi hóa đá chết lặng, ngồi bật dậy. Tùng chết? Tại sao lại như thế? Tại sao? Tôi mở toang cửa, tóm lấy tay một người vệ sĩ mà gào lên. Các người giết anh ấy có đúng không? Có phải không? Tại sao lại hại anh ấy? Tôi không tin, tôi không tin. Nỗi đau xót ấm ức trong tôi dần lên đến nghẹt thở. Tôi quỵ gối, bất lực ôm lấy cửa. Anh Tùng của chị Yến đã chết rồi sao? Tôi không muốn tin. Anh Quốc, chúng em bất cẩn khiến gã trèo qua được cô thông gió. Sau đó gã chọn cách bơi qua sông, bị dòng nước cuốn trôi đi. Đồ của gã còn vớt lại bên bờ. Đêm qua nước sông chảy xiết, nên nhiều khả năng gã đã chết. Không, Tùng không thể chết. Anh vì chị tôi nên mới khổ sở như thế. Tại sao anh lại phải ra đi tức tưởi? Chỉ vì lòng hận thù, chỉ chịu Quốc bắt giữ anh. Tôi ngẩn ngơ, chẳng thấy dậy nổi, miệng lắp bắp. Chưa thấy xác thì đừng kết luận. Tùng chưa chết, nhất định anh ấy chưa chết. Tôi lao về phía Quốc, dập đầu van xin. Anh tìm anh ấy giúp chị em đi. Cũng vì chị em, vì Lão Vinh và cả vì anh nữa, em xin anh đó. Thiên Quốc bình tĩnh đáp. Được rồi, các cậu cứ tiếp tục tìm kiếm đi. Có tin gì thì báo ngay cho tôi. Tôi thả lỏng, cảm thấy sức lực hoàn toàn cạn kiệt. Sông sâu, sóng cả, đêm tối lạnh giá. Lựa chọn của Tùng đã thấy rõ được kết cục. Tại sao anh còn làm như thế? Có phải anh chỉ đánh lạc hướng tất cả? Tôi tin Tùng không ngốc, đặc biệt anh còn phải đối mặt với Lao Lý một khi lão Vinh được đưa ra công an. Rất có thể anh lựa chọn lẩn trốn, nhưng cũng rất có thể vì chẳng còn con đường nào tốt hơn khi lũ hận thù anh đang trực chờ sâu xé anh, đang dày kín xung quanh. Cuộc đời anh vì chị em tôi mà khốn khổ, chúng tôi có lỗi với anh. Đó chính là lựa chọn của hắn. Thiên Quốc lạnh lùng kết luận. Phải, là lựa chọn của Tùng, là sự ngu ngốc của Tùng nên anh ấy mới phải chịu trách nhiệm bằng cả tính mạng. Nhưng mà trong cảnh bị đày đọa một mình nơi hoang vắng, liệu anh có thể bình tĩnh mà suy xét, mà tin tưởng lũ đầu trâu mặt ngựa giam giữ mình sẽ tha mạng cho mình? Tôi gật đầu hờ hững đứng lên, gạt sạch nước mắt trên mặt. Em về với chị Yến. Đừng đi. Tôi mặc kệ lưỡng tượng bước đi. Sau lưng tôi, âm giọng của Quốc đanh thép. Tôi ra lệnh cho em ở lại đây. Tôi cười nhạt. Ra lệnh? Anh ra lệnh cho tôi? Con người anh ở trên cao quá, anh nghĩ anh có mọi quyền lực, kể cả đe dọa, bức tử một người. Phải, anh là Hoàng Thiên Quốc cơ mà. Anh muốn tôi chết thì cứ ép tôi ở lại đây. Tôi đỏ dằn đôi mắt sáo hoảnh, quay lại nhìn anh, cảm giác tức giận đến mức có thể giết chết người khác. Tôi lao ra khỏi cửa, đám vệ sĩ lập tức ngăn tôi lại khi nghe câu lệnh của Quốc. Tôi bất lực quỳ xuống, khóc bằng tất cả sự căm hờn. Tôi bị nhốt trở lại phòng, cứ thẫn thờ ngồi một góc. Thiên Quốc vẫn còn giận tôi, anh quyết định mặc kệ tôi. Cho em về. Bao giờ tìm được xác gã Tùng tôi sẽ đưa em về. Anh, đồ quỷ máu lạnh. Lúc gã muốn giết tôi, thì gã là cái gì? Giết tôi là cách duy nhất cho gã sao? Anh mệt mỏi thở phì phò. Tôi biết mình chẳng thể trách anh về sự mất tích của Tùng. Cũng hiểu hố sâu ngăn cách giữa chúng tôi và anh sẽ vĩnh viễn thiết lập khi Tùng không còn trên cuộc đời này nữa. Tôi không thể yêu người đàn ông đã đẩy người anh rể tốt của mình vào chỗ chết. Ngày đó, tôi không trách Tùng, dù anh có đẩy tôi vào thế khó đi chăng nữa, dù anh có gây ra tội với Quốc đi chăng nữa. Bởi lẽ, anh hành động vì chị Yến. Vì chị, anh sẵn sàng từ bỏ cả sự nghiệp bao nhiêu năm của bản thân mà làm một chuyện dở lỡ. Trước an nguy của chị, anh chỉ nghĩ phải cứu chị bằng tất cả giá nào. Còn Quốc, anh hành động vì lòng thù hận. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, chân trời vàng giọt như lời ai oán thê lương. Chị Yến đáng thương của tôi vẫn còn chưa biết gì cả. Anh Quốc, chúng em rất tiếc, phải báo cho anh một tin. Tùng đã chết. Âm giọng vang lên như tiếng sóng cuộn, dìm tôi chết lặng. Tôi cắn răng vào môi để mặc dòng nước lăn dài. Một người đàn ông kéo lưới gần nơi Tùng nhảy để chứng kiến tất cả. Ông ta không ngờ Tùng lại cởi bỏ quần áo rồi nhảy xuống nước. Cả bơi một đoạn ra giữa dòng thì chìm nghỉm. Ông ta không cứu kịp. Cái xác chạc theo dòng nước chạy xiết trôi đi. Chúng em vẫn đang tìm kiếm. Nhưng mà có thể khẳng định Tùng đã chết. Toàn thân tôi rụng rời buông thõng. Tùng đã thực sự rời xa chị em tôi rồi sao? Có muốn không tin vào sự thật thì tôi cũng đành phải chấp nhận. Tùng đã bị dồn đến đường cùng, đã chọn con đường mà anh nghĩ là sáng nhất để rồi chịu kết cục tàn khốc nhất. Tôi hít một hơi, nghẹn giọng nói. Anh Quốc, anh đưa tôi về với chị Yến được chưa? Thiên Quốc trao đôi mày bực bội. Được, tôi sẽ cho người đi em về với chị em đêm nay. Sáng mai em phải quay lại đây. Đừng quên em vẫn còn nợ tôi. Tôi sững lại, cảm thấy bản thân rối ren. Đúng là tôi nợ Quốc, nợ cả cái mạng này của tôi. Quốc hận Tùng, vì Tùng mà anh suýt mất mạng. Tôi cũng hiểu, tôi rất hiểu. Nhưng mà cứ nghĩ đến Tùng vì sự trả thù của anh mà chết tức tưởi, tôi lại không sao chấp nhận nổi. Nếu nhanh cứ bắt Tùng ra công an để anh ấy chịu trách nhiệm trước pháp luật, dù gì anh ấy cũng không phải chết khổ sở như thế. Nước mắt lăn dài trong ấm ức. Tôi nghẹn giọng nói. Tôi nợ anh, đúng, nhưng mà tôi không phục anh. Thiên Quốc lắc đầu, anh thở hắt ra mệt mỏi, nói to đủ để bên ngoài nghe thấy. Đưa anh về đi, theo sát cô ấy. Mấy người vệ sĩ to cao xông vào phòng, định quặp tay tôi. Tôi dùng dằn nói. Tôi không muốn trốn đâu mà sợ. Để cho tôi yên. Quất khoát tay, nhóm gia sĩ hiểu ý không dám động vào người tôi nữa. Lúc này là 5 giờ chiều, tôi vào nhà tắm thay lại bộ váy đêm qua, rửa sạch mặt mũi, cài tóc, vào nếp, rồi mang theo túi xách. Hai vệ sĩ đi sâu như áp giải tôi, đẩy tôi lên chiếc xe bọn họ đưa đến. Sau đó, đưa tôi về căn hộ của chị Yến. Tiếng chuông cửa vang lên, chị Yến tức tưởi bước ra. Lòng chị hy vọng người đằng sau cánh cửa là Tùng. Nhưng mà tiếc rằng lại là tôi. Chị sững sờ, mặt mũi tối đi khi thấy dáng vẻ suy sụp của tôi. Sau lưng tôi là hai người đàn ông cao lớn, một bước không rời xa. An, nhìn em thế này là có chuyện gì vậy? Mà anh Tùng vẫn bị nhà trường giữ để làm đề thi sao? Chị à, em vào nhà đã rồi sẽ nói hết mọi chuyện với chị. Em làm chị sợ quá. Nhưng mà chị cũng có một tin này muốn nói với em. Chị gượng cười khi nói ra những lời đó. Bất giác, tôi cảm thấy thương chị hơn bao giờ hết. Hai vệ sĩ mặc âu phục đen đứng ngoài, không có ý vào trong. Chị ấy nấy gật đầu với họ, rồi đóng cửa lại khi tôi bước vào. Chị rót một cốc nước ấm, để vào tay tôi, vẻ mặt lo lắng. Em nói đi, chị nghe đây. Nước mắt tôi rơi, tôi siết tay chị, nhỏ giọng bảo. Chị phải bình tĩnh nghe em nói. Anh Tùng có nhiều khả năng đã chết. Người chị đáng thương của tôi ngỡ ngàng ra. Chị lay lay tôi, khóe miệng nhếch nhẹ. Em đừng nói như vậy, đừng đùa với chị chứ. Ngay sau đó, cơ thể chị co rúm lại, nước mắt cũng lăn dài trước vẻ nghiêm trọng của tôi. Chị ngã người ra sau, lắc đầu nói. Sao có thể thế được? Mới chiều qua anh ấy vẫn còn vui vẻ lên trường kia mà. Chị không tin đâu, em có nhầm lẫn gì không? Tôi nhắm mắt, nuốt nghẹn. Anh Tùng đã bị dòng nước cuốn trôi đi đêm qua. Luồng sét dội thẳng từ đỉnh đầu chị, gương mặt chị trắng bệch ngay ra rồi cứ dày lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao anh ấy lại bị nước cuốn đi? Tại sao? Chị bình tĩnh đi chị ơi. Mọi chuyện đều có nguyên do, là ơn oán, là hận thù. Chị Yến nhăn nhúm khuôn mặt, cố gắng trấn tĩnh để gật đầu. Từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, răng chị cắn chặt vào môi, ngăn cơn nức nở. Dường như chị đã đoán được có cái ngày này. Là người của Quốc đã gây ra, có phải không An? Tôi ngỡ ngàng, lập tức hỏi. Chị à, chị đã biết anh Tùng trao đổi với Lão Vinh để làm hại anh Quốc sao? Chị Yến gật đầu, gạt nước mắt sụt sịt. Chị tôi mong manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Bao nhiêu năm qua chị vẫn là chị. Dù anh Tùng không nói, nhưng mà chị tin Lão Vinh không dễ dàng buông tha cho chị. Anh Tùng tình cờ gặp chị không tin, nhưng mà chị hiểu anh ấy không muốn chị phải suy nghĩ. Tôi ôm lấy chị, ghì cầm lên đỉnh đầu chị dỗ về, nói bằng giọng mũi. Người của anh Quốc vẫn đang tìm kiếm anh Tùng, chưa thấy xác thì vẫn còn hy vọng. Chỉ là bọn họ nói có người trông thấy anh ấy trôi đi. Em mong chị hãy chuẩn bị tinh thần. Anh Tùng đã bỏ chúng ta mà đi. Chị Yến gật đầu chấp nhận, bờ vai gầy guộc run run. Chị đừng trách anh Quốc, anh ấy cũng không cố tình. Lẽ ra anh ấy đã thả anh Tùng về với chị, nhưng mà anh Tùng lại bỏ trốn, rồi chọn cách bơi qua sông, thế nên mới xảy ra chuyện. Tôi tìm những lời hiểu chuyện nhất để khuyên chị, sâu trong lòng cũng muốn tìm một lời biện bạch cho Quốc. Oán thù chồng chất oán thù sẽ khiến con người chìm trong bể khổ, nhất là khi có điểm đầu, có điểm cuối. Kết thúc thôi, buông bỏ thôi. Chị Yến vẫn gật đầu, chị ngẩng lên, nhìn vào mắt tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, ngập nước. Chị không trách Quốc, cậu ấy đã suýt bỏ mạng vì Tùng, vì chị. Lỗi ở chị đã bị lão tóm được. Lẽ ra người phải chết là chị. Không, chị đừng nói như thế. Kẻ phải chết là lão ta. Hiện tại, lão đang trong tay của anh Quốc. Ngày tàn của lão cũng đã đến. Tôi hằn đôi mắt căm hờn khi nghĩ về Lão Vinh, rồi nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bớt dính trên khuôn mặt xinh đẹp của chị. Những ngày tháng ở với Tùng là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời chị. Chị đã đẹp lại càng mặn mà trong vòng tay người đàn ông chị yêu thương. Bất chợt chị giữ tay tôi lại, đặt tôi lên bụng chị. Chị muốn chở anh ấy về để nói với anh ấy một câu. Anh ấy sắp được làm cha. Tiếng dở dùn trong trí óc tôi vang lên, cõi lòng tôi quặn xót. Bi kịch, chất chồng bi kịch đến thế sao? Chị bình tĩnh gạt nước mắt vừa rơi, nhẹ giọng nói: chị từng mang thai nhiều lần, nhưng mà chị đến tuần thứ 7, thứ 8 là sảy, cho đến ngày hôm qua. Cái thai trong bụng chị đã được 10 tuần, chị không dám nói với một ai khi chưa chắc chắn. Chiều qua chị đi siêu âm, biết còn phát triển khỏe mạnh bình thường, chị mừng lắm. Chị đang mong chờ Tùng về để nói với anh ấy sắp được làm cha, chị sắp có một thiên thần của riêng mình. Tùng từng nói muốn tổ chức một đám cưới với chị lại nói cứ bình tĩnh, chị không muốn vội vàng. Vậy mà tất cả hạnh phúc đã tan biến như một cơn mưa rào, chỉ để lại nước mắt cùng nỗi đau đến trái lòng. Chẳng thể nói gì, nước mắt vẫn rơi, tôi chỉ biết dỗ về an ủi. Còn đến là món quà mà Thượng Đế mang cho chúng ta, chị đừng quá đau lòng, ảnh hưởng đến con. Chị mím môi, nước mắt lăn qua miệng, nỗi đau quá lớn, chị chẳng thể nào nói thêm được lời nào. Chị thẫn thờ chấp nhận hiện thực tàn khốc. 7 giờ tối, cảnh sát tìm đến nhà thông báo với chị em tôi. Sự việc từ người dân khai báo, đám người bắt cóc Tùng đã bỏ trốn. Việc tìm kiếm thi thể Tùng được lực lượng cảnh sát cùng tham gia. Một khi chưa tìm thấy xác thì chẳng có gì để kết luận cả. Chi phí tìm kiếm Tùng hết sức tốn kém, nhưng may mắn những năm tháng lao động miệt mài cùng đầu tư đúng đắn đã giúp cho anh có một khoản tiết kiệm lớn, anh giao hết cho chị quản lý. Hai người vệ sĩ của quốc đưa chị em tôi đến nơi Tùng nhảy xuống. Hiện trường vẫn còn được giữ nguyên, quần áo của anh còn ở đây, ví tiền và đầy đủ giấy tờ vẫn ở đây, mà người thì chẳng thấy. Ôm chiếc áo sơ mi trắng còn đọng những vệt máu khô, dấu tích của sự tra tấn tàn bạo, thêm một lần chị quỳ gối bất lực, hai mắt vô hồn nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy xiết. Ở với chị Yến đến sáng hôm sau, vệ sĩ gõ cửa rầm rầm đòi người. Không thể ở với chị lâu hơn, tôi buồn bã từ biệt. Em phải đi, em phải trả nợ một người. Tôi không nói rõ người đó là Thiên Quốc, nhưng mà chị hiểu, chị chấp nhận mọi chuyện như cách chị dần chấp nhận. Diệt Quốc gặp nạn, thâm tâm chị dần ái náy. Rời căn hộ của Tùng, tôi bảo vệ sĩ đưa về căn hộ của Quốc, lấy đồ rồi mới có thể gặp anh. Hôm qua tôi đã nhờ cái Linh xin nghỉ ốm. Chiều nay tôi cũng cần phải đi học trở lại. Trinh há hốc miệng khi thấy tôi được vệ sĩ đưa trở lại biệt thự của bà Tâm. Trở lại phòng của Thiên Quốc, tôi không nhìn anh, ra sofa ngồi xuống, mở laptop để học bài. Chiều nay tôi có tiết. Quốc tựa lưng vào thành giường, tay đang cầm sách. Ngẩng lên nhìn thấy tôi, anh cũng coi như tôi là không khí. Cứ vậy đến bữa trưa, Trinh gõ cửa đem khay đồ ăn vào cho Quốc, ngọt ngào nói: anh Quốc ăn cơm đi, em tự tay làm món bò xào dứa anh thích đó. Em cũng ăn cùng với anh cho vui. Quốc không nói, để mặc tôi còn đang chăm chú nhìn laptop. Trinh cảm nhận được bầu không khí có mùi thuốc súng giữa tôi và Quốc. Cô ta mím môi hài lòng, đặt khay cơm xuống bàn, còn gắp miếng thịt bò đưa trước miệng anh. Em ăn đi, anh tự ăn được. Quốc hơi bực, Trinh tỏ vẻ ngây thơ nói: anh vẫn để em xúc cho suốt mà, người anh còn yếu lắm, cứ thoải mái đi anh. Quốc lắc đầu không chịu há miệng, Trinh hầm hực cũng đành chịu. Tôi chẳng hề đảo mắt qua hai người họ. Tôi không thể nào vui vẻ ngọt ngào với anh sau những gì đã xảy ra, cũng không còn ý giữ anh. Nếu anh không cần tôi nữa thì sẽ là sự giải thoát cho tôi. Dù tôi đau đớn, trái tim buốt giá khi phải xa anh, nhưng nghĩ đến Tùng, nghĩ đến chị Yến, nghĩ đến đứa bé trong bụng chị là tôi lại cảm thấy rào cản quá lớn. Tình yêu đâu phải là tất cả, buông bỏ hận thù không có nghĩa là ngọt ngào, yêu thương. Xuống nhà lấy cơm. Anh nheo mắt nhìn tôi ra lệnh. Tôi không đói. Không đói cũng phải ăn. Trinh bực mình lắm, cô ta nhỏ giọng khuyên tôi. Em có giận anh Quốc thế nào thì cũng phải lo cho sức khỏe của mình em à. Ốm ra đấy thì người thiệt là em thôi. Cái mồm dẻo quẹo Thảo Mai lúc này nghe cũng có lý. Quốc hài lòng nhìn Trinh, tỏ vẻ tán đồng. Cô ta vui vẻ ra mặt, cong mắt cười với anh. Gọi người đem cơm cho ăn. Quốc nói to ra lệnh cho đám vệ sĩ. Một lát sau thì cô giúp việc đem một suất cơm nóng hổi vào phòng, để lên bàn kính cho tôi. Tôi đã chấp nhận về đây trả nợ cho Quốc, thì cũng chẳng nên chống đối anh thêm nữa, đành ăn cho qua bữa. Trinh khó chịu lắm, nhưng mà cô ta vẫn chịu nhịn. Một hồi đem khay cơm hết của cô ta và Quốc rời khỏi phòng. Chiều nay có phải lên trường không? Anh thờ ơ hỏi. Tôi gật đầu. Có, 12 giờ rưỡi tôi đi. Hùng sẽ đưa em đi, còn nửa tiếng nữa. Lên giường nằm nghỉ đi. Tôi thở dài bước ra, đưa khay cơm hết cho nhóm vệ sĩ, rồi trở lại. Lên giường nằm quay lưng về phía anh. Giường rất rộng, tôi hoàn toàn có thể không chạm vào anh. Dòng tay của anh luồn qua khuỷu tay kéo eo tôi sát lại. Tôi muốn mặc kệ anh, muốn lạnh lùng với anh, nhưng mà trái tim tôi vẫn cứ rùng lên những cung bậc rộn ràng của tình yêu. Tôi yêu anh, tôi say mê anh, được êm ấm bên anh thế này chính là khao khát của tôi. Nhưng mà hiện thực quá tàn nhẫn. Chị Yến đang mang thai. Đứa bé chưa chào đời đã không có cha. Tôi nhắm mắt lại, nói với anh hiện thực tàn nhẫn đó. Anh có chút sững lại, âm giọng của anh phảng phất bên tai tôi. Tôi đảm bảo nó sẽ không phải chịu thiệt thòi. Anh muốn bù đắp cho những sai lầm của mình. Nếu như anh nhìn thẳng vào sự thật là sai lầm, nhưng mà con người cao ngạo như anh sẽ không bao giờ chịu thừa nhận. Tôi biết anh là ân nhân của tôi, là niềm khao khát của tôi. Hận thù của anh cũng là điều tôi hiểu. Nhưng mà hố sâu quá lớn, làm cách nào tôi có thể mỉm cười với anh như chưa từng có chuyện gì? Tiếng thở đều nhẹ nhàng vang lên bên tai, tâm hồn tôi như lắng dịu, gỡ tay anh đang đặt lên bụng mình. Tôi xoay lưng đi, đưa mắt chăm chú nhìn khuôn mặt người đàn ông tôi say mê. Từng đường nét trên gương mặt anh đẹp như một bức tượng chuẩn mực, điều khắc tỉ mỉ. Hoàng Thiên Quốc, người đàn ông đầu tiên và duy nhất tôi yêu, người đang ôm tôi trong vòng tay êm ái, nửa sườn trái còn đau đớn sau những chiến đấu. Vì ôm tôi vào lòng mà anh đặt tay lên đó, tôi đã tưởng mình vĩnh viễn mất đi anh. Ngày gặp lại anh, tôi đã rất hạnh phúc, đến nỗi cứ ngỡ mình ở trong một giấc mộng ngọt ngào nhất. Vậy mà thêm một lần nữa, số phận tàn nhẫn lại khiến tôi bối rối, chẳng biết phải đối diện với anh như thế nào. Trái tim tôi vẫn cứ rung động trước anh, đôi mắt vẫn vô thức ngắm nhìn, khóe miệng vẫn vô thức mỉm cười, chẳng thể nào ngăn lại được. Sao em không ngủ đi? Quốc không mở mắt, chỉ mấp máy miệng hỏi. Tôi giật mình, cảm giác như làm gì khuất tức, hai gò má nóng ran, liền quay người lại. Dường như động vào anh khiến cơ thể anh khựng lại, vết thương vẫn làm anh đau đớn từng phút. Đã gần 3 tháng kể từ lúc anh lâm nạn, có người lành nhanh, có người lâu lành. Bác sĩ phán anh phải mất nửa năm thì cơ thể mới tạm bình thường trở lại. Một phần cũng vì anh coi thường mà không chịu gìn giữ. Anh nằm ngửa đi, nằm nghiêng, chạm tay vào vết thương đó. Tôi nhíu mày kéo gối kề lưng cho anh, rồi đẩy anh nằm ngửa ra, nhưng anh lắc đầu không chịu. Thân mình vẫn như đá không nhúc nhích, diện môi tinh xảo khẽ cong lên. Lo cho tôi sao? Ai thèm lo cho anh chứ? Tại sao lại nằm bên này? Còn biết tôi cố tình chọn nằm bên phải anh, bởi vì thực tế đúng là như thế, tôi sợ ảnh hưởng đến vết thương lỡ như anh ôm tôi. Bây giờ nằm ngửa ra đi, em sẽ ôm anh. Tôi chẳng biết phải thế nào, chỉ hành động theo trái tim mách bảo. Lý trí hãy dẹp qua một bên đi, khi tôi mong anh khỏe mạnh trở lại hơn bất cứ điều gì. Người chết thì cũng đã chết, cho đến cuối cùng thì cũng không phải cố tình. Người còn sống ấm áp với tôi thế này, sắt đá mà nỡ bắt anh chịu đau đớn được. Anh nghe lời tôi chịu nằm ngửa, để tôi vòng tay qua cổ anh, dụi mũi vào bờ vai đã gầy đi. Tôi sụt sịt nói. Anh phải ăn uống nhiều vào, đừng có nói anh sụt 10 kg nhé. 12 kg. Anh nhẹ nhàng thành thật. Tôi lắc đầu, sống mũi cay cay. Cho đến cuối cùng vết thương của anh vẫn là vì tôi. Vì tôi mà anh trở mặt với nhà họ Vương. Hợp tác đang trên đà phát triển, chẳng có cớ gì anh lật lọng để bọn họ phải tìm cách dập dư luận về bê bối Dương gia. Đá quý là mặt hàng làm giả cao bậc nhất, người không có chuyên môn rất khó phân biệt, thế nên niềm tin là điều vô cùng quan trọng. Dù bê bối gì rồi của Dương gia ảnh hưởng đến Kim Hoàng, dù Châu Quốc có thao túng toàn cục đi chăng nữa. Bởi giao kết, hợp tác với nhà họ Vương đã được anh thiết lập từ trước khi gặp tôi. Từ giờ em sẽ chăm sóc cho anh. Không giận tôi nữa sao? Anh quẻ lại đã rồi tính. Vậy thôi, tôi không quẻ lại nữa. Tôi phì cười trước độ nhây của con người này. Cõi lòng rộn lên bao nhiêu chua xót. Anh thiệt thòi quá. Con người cao ngạo nhanh thật ngốc nghếch khi lựa chọn tôi để rồi phải chịu bao nhiêu nỗi thiệt thòi. Nhưng có thế nào, vẫn là không thể dùng điều này bù cho điều khác. Mọi chuyện đâu phải là những con số để có thể cộng trừ minh bạch. Một kẻ giết người dù có làm bao nhiêu việc thiện lành thì vẫn là kẻ giết người. Em chỉ mong từ nay về sau anh đừng để bản thân mình quá nóng giận, hậu quả rất khó lường. Tôi trầm giọng nói, cảm thấy không muốn nhắc lại quá khứ, chỉ muốn nhìn về tương lai phía trước. Tôi muốn rời xa anh cũng không thể. Không chỉ vì anh muốn ở bên tôi, mà còn vì sâu trong lòng tôi biết xa anh tôi sẽ không có được hạnh phúc mà chỉ anh mới có thể đem đến. Được. Một câu cam kết như chứa đựng cả biến trời nhượng bộ. Tôi hài lòng đặt môi tôi lên môi anh, một nụ hôn, rồi gỡ tay rời khỏi cổ anh. Em phải lên trường bây giờ. Anh bắt lấy bàn tay phải bị bỏng của tôi, ngắm nghía kỹ một lúc, hàng mày kiếm trâu lại. Sang đến ngày hôm nay, vết rộp nước trên ngón tay đều nhẫn và ngón út đã xẹp xuống, nhìn rất khó coi. Thuốc đâu? Sao chưa bôi? Em bôi tối qua rồi, bác sĩ bảo ngày chỉ cần bôi một lần trước khi đi ngủ thôi. Mỗi lần bôi xót lắm, em ngại. Tôi rút tay lại, anh vẫn giữ chặt cổ tay tôi. Phải bôi thêm thuốc chống sẹo nữa, tay phụ nữ không nên có sẹo. Được, được rồi, em phải đi bây giờ kẻo muộn. Anh có vẻ hài lòng trước sự ngoan ngoãn của tôi, hai mắt lim dim ngắm nhìn tôi, sắp xếp nhanh quần áo vào tủ của anh. Căn phòng này có vẻ anh hay lùi tới, nên quần áo trong tủ đều đầy đủ. Phong cách của anh lâu nay luôn ổn định, vài màu trầm tính cơ bản như trắng, xám, đen, nâu, xanh đậm. Đem chiếc áo dạ vàng cùng với quần âu đen vào toilet. Tôi tết gọn gàng mái tóc trước gương. Khi tôi xong xuôi bước ra, anh nháy một bên mắt. Thấy trước mặt tôi sẽ khỏe mạnh lại nhanh hơn đó. Con người này có muốn vô tâm vô tính trước anh cũng chẳng thể. Tôi nóng ràng hai má, tránh ánh mắt lấp lánh của anh, bước ra nhờ một vệ sĩ tên Hùng đưa đến lớp. Bầu không khí tang thương lại bao trùm chúng tôi trước thông tin thầy Tùng chết đuối, chưa tìm thấy xác, nhất là khi cả lớp tôi bước vào. Cái Linh sụt sịt nói, tội nghiệp thầy quá, trời lạnh thế này, thầy ở đâu mà đến giờ chưa tìm thấy, cả chị mày nữa, khổ thân hai người quá. Diệt Tùng ở bên chị tôi, những người quan tâm trong trường đều biết. Anh tự hào khoe ảnh chị trên Facebook, cũng để các sinh viên nữ biết để tránh xa. Tôi gật đầu nhận lời chia buồn với bạn bè trong lớp, chẳng muốn nói bất cứ điều gì. Cho đến lúc này, cả phía Thiên Quốc lẫn phía chị Yến cùng với cảnh sát đều không có thông tin gì về thi thể của Tùng. Chợt trong tôi lại lóe lên suy nghĩ, có khi nào anh chưa chết? Tôi lắc đầu trước hy vọng mong manh này của anh. 6 giờ chiều tôi được Hùng đưa trở lại biệt thự nhà bà Tâm. Bà ấy chợt lên tiếng khi tôi bước qua cửa phòng khách. Con bé kia, vào đây bà bảo. Tim tôi đập thình thịch. Nói gì thì nói, tôi vẫn rất sợ bà ấy. Mày ngồi đây. Kể mày gặp thằng Quốc nhà bà như thế nào cho bà nghe. Hai đứa yêu đương thế nào, đến đâu. Bà Tâm để đi bánh quy bơ ra trước mặt tôi, xong lại rót tách trà sâm nóng ngọt ngào vào chén đưa cho tôi. Tôi nhấp môi một ngụm trà, rồi đặt tách xuống bàn kính. Hai tay cuộn chặt, đặt lên đùi e dè, trước người bà đầy quyền lực của Quốc. Thái độ bà ấy thoải mái cũng khiến tôi nhẹ nhõm trong lòng, dù hơi nồng nóng trước mặt. Trước những lời bà ấy nói, Cháu là con nuôi nhà họ Vương. Khi anh Quốc còn hợp tác với Vương gia, cháu và anh ấy đã gặp nhau. Bà ấy gật gù, hai mắt hơi nheo lại, đầy hoài nghi. Mày là con nuôi nhà đấy thì có thù oán gì với Kim Hoàng không thế? Cháu hận nhà họ Vương, hận đến thấu tim thấu phổi. Tôi nhắm mắt lại trấn tĩnh cảm xúc. Bà ấy sợ tôi sốc quá, liền rót thêm trà vào chén cho tôi. Sao mà hận? Người ta nuôi mình không biết ơn, mà sao lại hận? Tôi hơi cười, cõi lòng tràn ngập sự ấm áp trước vẻ quan tâm cùng với lời khuyên hợp tình hợp lý của người phụ nữ trước mặt. Để được ở bên cạnh Quốc, tôi chẳng thể giấu giếm và cũng không cần phải giấu giếm bà ấy. Thế nên kể hết mọi chuyện cho bà ấy nghe. Bà ta mặt mũi chuyển màu đỏ tím, đập đùi đánh đét một cái, hận không thể ném nguyên bộ ấm chén lần lượt từng cái vào mặt lũ người nhà họ Vương. Tao phải kiện cho chúng nó tụ mọt gông, cái loại quỷ chứ người gì giống đấy. Bà bình tĩnh, hạ hỏa bà ơi. Tôi lo lắng, bất lực, giương tay siết chặt đôi tay gầy guộc của bà Tâm vào lòng mình. Cảm thấy gần gũi với bà ấy hơn bao giờ hết. Tự nhiên, nước mắt lại lăn dài, tôi sụt sịt. Cháu cảm ơn bà đã đồng cảm với chị em cháu. Cuộc đời này cháu mang ơn anh Quốc. Cháu mong bà cho cháu ở đây để chăm sóc anh ấy. Ơn với Huệ cái gì chứ? Nó mê mày nên mới thế. Cái thằng xưa nay, thấy gái nó cứ đầy đẩy, bà cứ sợ nó bê đê. Nó mê được gái là bà muốn mổ con bò ăn mừng không hết đây. Bà Tâm dịu dàng nhìn tôi. Bà đưa tay gạt lọn tóc tôi sang một bên mang tay. Trên bước vào phòng, chứng kiến một cảnh hai tròng mắt cô ta như muốn lồi ra. Sắc mặt cô ta nửa tái nửa đỏ lắp bắp. Bà nội, bà với em An đang nói chuyện gì thế? Bà Tâm vui vẻ giãy tay với Trinh, để Trinh ngồi bên, còn bà ấy thì rót trà cho cô ta rồi nói. Cái An số nó khổ, nó không may mắn được như con. Trinh giả bộ gật đầu, bà Tâm quay sang tôi, cười dục. Con lên nhà với thằng bé đi, kẹo nó chờ đó. Mang cho nó cốc nước ép cam, ban nãy cô giúp việc pha, để trong bếp đó. Dạ. Vừa bước khỏi cửa, tôi đã nghe bà Tâm thở dài dỗ về với Trinh. Trinh, bà bảo con, chuyện hôn ước của thằng Quốc với con bây giờ khác. Tôi hơi khựng lại, dù biết nghe lén là không tốt, nhưng mà vẫn muốn xem phản ứng của Trinh là như thế nào, nên còn đứng gần cửa. Trinh sững sờ, hai hàng nước mắt lăn dài, cô ta rưng rưng nhìn bà Tâm. Bà nói vậy là thế nào? Bà không biết con bé này giận lại anh Quốc thế nào đâu. Con cứ nghĩ hai người họ chia tay đến nơi rồi đó. Đàn ông yêu đương là một chuyện, nhưng khi lấy vợ họ sẽ có tính toán. Bà chỉ biết xưa nay thằng Quốc, nó luôn chỉ coi con là em gái. Đầu năm ngoái hai nhà bàn chuyện cưới xin, nó cũng không đồng ý. Bà muốn ép nó thành toàn cho hai đứa con có đôi có cặp, nhưng mà bây giờ chuyện đã khác. Còn thương thằng Quốc thì nên nghĩ cho nó, dù gì hai đứa cũng lớn lên bên nhau. Cháu gái bà đẹp thế này, giỏi thế này, ai mà lấy được con là phúc cho người ấy lắm. Bà... Trình ấm ức dùng dậy, cô ta chạy giục qua người tôi để bỏ về phòng. Người hậu thuẫn tốt nhất, điểm tựa tốt nhất cho cô ta với Quốc đã tác hợp cho tôi và anh. Cô ta như bị chặt dây cánh, trái tim tôi vẫn còn chưa đập bình thường trở lại trước sự hợp tác quá lớn, quá đổi ý nghĩa từ người bà nhân đức của Quốc. Tôi khẽ đưa tay lên ngực trái vỗ nhẹ, hít thở sâu dài cái, lấy lại hơi, bước nhanh về phía bếp, lấy cốc nước cam mang lên cho anh. Việc chăm sóc Thiên Quốc với tôi gần như chẳng có gì khó khăn, bởi vì anh đã ổn định sức khỏe rất nhiều kể từ lúc trở về Việt Nam. Tôi không muốn bản thân vô dụng trong nhà bà Tâm, nên thường làm bếp cùng với hai cô giúp việc. Quốc đã có thể tự mình làm mọi việc một cách nhẹ nhàng, trừ mỗi lần tắm anh đều nhờ tôi giúp. Lần đầu ngại vô cùng, nhưng mà dần dần thì mọi thứ đều có thể quen. Tôi và anh lại càng thêm gắn bó. Cứ vậy hai tháng trôi qua, tôi cũng bước vào kỳ thi cuối kỳ, căng thẳng. Một buổi chiều, anh bác sĩ khám lại lần cuối cho Quốc cười treo. Sao hôm nay anh ấy cũng rời đi khỏi đây? Có người bên cạnh thì sức hồi phục quả là phi thường. Cậu có thể trở lại sinh hoạt bình thường được rồi đó. Chú ý tập tành, luyện cơ bắp thì để sau. Chẳng cần bác sĩ nói thì những ngày gần đây, bàn tay hư hỏng của Thiền Quốc đã chẳng chịu yên mà chui vào áo ngủ của tôi, chạm đến những nơi mẫn cảm nhất. Cơ thể tôi bị anh trêu chọc đến hư mất. Tự nhiên đầu óc lại nghĩ toàn mấy chuyện đáng xấu hổ kia. Đến lúc rồi. Lúc gì? Tôi đã chờ lâu lắm rồi đó. Quốc thì thầm vào tai tôi, kéo cơ thể tôi nằm lên lồng ngực trần phập phồng của anh. Vết thương nơi mạng sườn ngày nào đã thực sự chỉ còn vết sẹo ký ức. Tôi đưa tay vẽ lên đó những đường nghịch ngợm. Sức thanh niên phơi phới nhà anh mà đêm nào cũng bị bạn gái nằm bên trên hành hạ. Đến hôm nay anh chẳng cần phải nhịn, lập tức vùng dậy. Cơ thể cao lớn choàng qua người tôi, hai tay anh chống hai bên, đầu gối cũng ở hai bên khóa chặt cơ thể nhỏ bé của tôi với thân mình. Tôi chẳng còn gì tiếc nuối với anh, sâu trong lòng cũng đã chờ đợi ngày này. Sinh mệnh tôi thuộc về anh kể từ cái ngày anh cứu tôi khỏi tay nhà họ Vương. Được anh khao khát chính là may mắn của tôi. Giây phút cùng với anh hòa làm một, cơ thể tôi bồng bềnh trôi trên dòng sông mơ màng vô định. Tôi mới thực sự hiểu đam mê của anh dành cho tôi mạnh mẽ đến thế nào, cũng hiểu bao ngày qua anh đã khổ sở thế nào. Một lần với anh là không đủ, tôi vừa mệt vừa lo cho sức khỏe của anh, nhất định không cho anh làm nữa. Hơn nữa lần đầu tiên với anh khiến hạ thân của tôi đau đến phát khóc. Dù anh đã hết sức nhẹ nhàng nhưng mà vẫn không tránh khỏi đau đớn. Tôi lý nhí xin tha. Thôi mình ngủ đi anh. Anh phì cười, hai mắt âu yếm nhìn từng đường nét cơ thể nồng nhiệt yêu thương vừa hòa nhịp với anh, chấp nhận gật đầu để tôi nằm nghỉ ngơi trên ngực anh. Khi nào em sẵn sàng để nhận cưới? Anh có thể cầu hôn em theo cách lãng mạn hơn được không? Tôi mỉm môi nhéo vào má anh. Với tôi, câu nói nào của anh cũng lãng mạn vô cùng, chỉ mong được nghe anh nói nhiều hơn. Chẳng qua tôi muốn trêu anh một chút. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ chờ em. Việc học dạo này thế nào? Có cần thiết nhắc đến việc học lúc này không anh? Tôi gõ nhẹ lên trán anh, hai mắt vừa cưng chiều vừa răng đe, hệt như ngày đầu tiên tôi được anh nhận nuôi. Lười học rồi sao? Em có được phép lười không? Được. Tôi dụi dụi mũi vào cổ anh thay lời cảm kích. Sao lại có người đáng yêu như thế không biết. Miễn em thích là được. Tôi gật nhẹ, đôi mắt trở lại dáng vẻ nghiêm nghị khi nhớ về động cơ bắt đầu con đường tôi đang đi lúc này. Dù đã có anh che chắn cho tôi mọi phong ba bão táp, nhưng mà tôi không bao giờ quên mình phấn đấu vì điều gì. Cũng không thể giữ suy nghĩ bản thân là cái tầm gửi ý lại vào anh. Sinh cho tôi một đứa con. Anh nghiêm túc giao việc mới cho tôi. Tôi đương nhiên thích có con với anh. Thậm chí trong những giấc mơ bên anh, tôi đã mơ đến ngôi nhà và những đứa trẻ xinh đẹp, thông minh giống như anh. Lỡ như em không đẻ được? Tôi nhún vai hỏi, hai mắt chăm chú nhìn từng biểu hiện của anh. Từ lúc biết chị Yến khó có con, tôi đã luôn xác định bản thân dễ dàng gặp phải cảnh ngộ như chị. Thế nên trong lòng tôi không khỏi đề phòng. Nỗ lực kiếm anh Tùng đã thất bại khi nhiều ngày tìm kiếm không thấy. Cái thai trong bụng chị lúc này cũng đã bước sang tháng thứ 6. May cho chị, mẹ đẻ Tùng là người phụ nữ rất hiền lành, bà ấy thương con thương cháu. Từ lúc Tùng mất tích, mẹ anh lên ở cùng với chị, chăm lo cho chị tôi cũng tạm yên tâm. Nghĩ đến chị, nghĩ đến đứa cháu còn chưa chào đời, tôi lại cay xè sống mũi, tự nhiên lại sụt sịt. Anh chợt sững lại, hai bàn tay lớn ép hai má tôi, để tôi nhìn thẳng vào mắt anh dịu giọng trấn an. Cùng tôi nuôi con của chúng ta được chứ? Trường hợp xấu nhất, con chúng ta sẽ có mặt nhờ khoa học. Tôi chẳng biết nói gì cả, chỉ cụm trán vào trán anh, trấn giữ cơn xúc động trong lòng. Được có những thiên thần xinh đẹp với anh, người đàn ông tôi yêu thương nhất trên thế giới này, cuộc đời này có thể nào đẹp hơn được nữa không? Em có bao nhiêu trứng, sẽ đẻ hết bấy nhiêu cho anh. Anh cười lên thành tiếng, lại cụm vào trán tôi, lắc đầu nói. Một là đủ rồi, không cần sinh nhiều đâu. Thế thì con mình sẽ cô đơn lắm. Cô đơn là cốt cách của bậc đế vương. Anh nhướng mày đầy tự hào, cầm danh lên kiêu hãnh. Tôi phì cười trước thái độ tự sướng của anh, sâu trong lòng càng thêm yêu người đàn ông này hơn. Mẹ mất khi em trai tôi sinh ra, bà bị băng huyết, khi ấy tôi chỉ mới 10 tuổi. Tôi lặng đi, gật nhẹ đồng cảm với anh về sự ra đi của một người mẹ. Để lại trên cõi đời này quá nhiều nghiệt ngã. Đứa con thơ dại, mồ côi, anh không muốn tôi đi theo vết xe đổ của mẹ anh, không muốn tôi phải khổ. Càng hiểu về anh, tôi lại càng yêu anh, yêu say đắm, si mê, cùng với trân trọng, biết ơn. Bao cảm xúc hòa quyện vào nhau, không sao phân định. Mà tôi cũng chẳng cần phân định, chỉ biết từ lúc nào anh đã trở thành một phần cơ thể của tôi, chẳng thể tách rời. Nhưng mà hiện tại em chưa thể sinh con cho anh. Cho em thời gian được không? Em muốn hoàn thành việc học, ít nhất là xong đại học. Tôi chuồng mũi hỏi, Quốc Phi cười nhéo mũi tôi. Tôi đâu cần em sinh con ngay bây giờ chứ. Việc gì cần làm trước thì làm trước. Anh thì thầm vào tai tôi thêm một câu. Chỉ là có những việc không chờ đợi được. Bàn tay anh lại dần dò bầu ngực căng tràn. Tôi nóng cả người, lắc lắc đầu. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ thì không thể nữa đâu. Bình minh trong vòng tay anh êm ấm đến mức tôi chẳng muốn thức giấc. 2 tháng qua ở bên Thiên Quốc, cuộc sống của tôi dường như chẳng có lo lắng, ngày ngày vui vẻ theo dõi sức khỏe của anh, mỗi lúc một tiến bộ. Trinh đã sớm trở lại Nhật, hoàn thành khóa học thạc sĩ mà cô ta theo đuổi. Thời gian anh gặp tai nạn, cô ta phải xin phép giáo sư, cho học từ xa. Chào buổi sáng vợ yêu. Nghe mấy câu sến súa thế này, da gà tôi cứ nổi hết cả lên. Tôi dụi dụi vào ngực anh, thì thầm. Em chỉ mong giây phút này kéo dài mãi mãi. Quốc hôn lên trán tôi, dùng dậy khỏi giường. Trong lúc đó tôi xuống bếp, đem bữa sáng của anh và tôi đã được cô giúp việc chuẩn bị lên phòng. Từ hôm nay, lịch sinh hoạt của chúng tôi sẽ khác, bởi hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm trở lại. Khuôn mặt tôi ngơ ra ngắm anh, lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy anh trong bộ âu phục trang trọng thế này. Cảm giác vừa quen là vừa lạ, hình ảnh vốn dĩ quen thuộc này ở anh mang cho anh vẻ chứng chạc, quyến rũ, lại phong độ ngút ngàn. Hoàng Thiên Quốc của tôi có hơi gầy một chút, nhưng mà vẫn đẹp trai đến điên đảo người nhìn. Tôi bước lại thắt thêm cà vạt cho anh, còng mắt ngước nhìn anh nói. Anh hỏi em bao giờ sẵn sàng, em cũng như anh, lúc nào cũng sẵn sàng hết. Bàn tay ai kia có nhẫn nhịn thì sẽ yên tâm hơn. Anh kéo tôi lại sát bên, cười cười nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Vậy thứ hai chúng ta đi đăng ký đi, đám cưới sẽ sau 1 tháng. Tôi ngỡ ngàng trước tính toán nhanh gọn như điện xẹt của anh. Tôi sẽ là một người phụ nữ có chồng bên cạnh những cô cậu sinh viên. Kể cũng hơi ngại ngại mà được danh chính ngôn thuận là vợ anh thì tôi có thể bất chấp. Đám cưới từ từ đã. Hay để đến mùa thu đi, em thích một đám cưới trong cảnh sắc lá vàng. Vậy thì chúng ta đăng ký trước, đến mùa thu sẽ tổ chức đám cưới, được chứ? Những ngày thi cuối kỳ căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua, tôi và Thiên Quốc đã đăng ký kết hôn, chính thức thành vợ chồng trên giấy tờ. Chiều nay kết thúc môn thi cuối, tôi nhờ vệ sĩ đưa tôi đến công ty Kim Hoàng để mang cho Quốc sự bất ngờ. Thư ký nam của Quốc định báo cho anh biết, nhưng tôi cười nói. Cảm ơn anh, để tôi tự vào gặp anh ấy. Sau cánh cửa, tôi nghe được giọng Quốc đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Tôi hiểu, truy tìm bằng được hắn ta. Vụ án năm xưa của bố tôi trên giấy tờ đều không có gì đáng nghi vấn. Thiên Quốc dành sự tập trung vào nhóm thợ gỗ làm việc cùng với bố tôi tuần cuối cùng trước khi vụ án xảy ra. Có điều nhóm 10 người thợ, trong đó có cả bố tôi, lúc này mỗi người một nơi, phiêu bạt tứ xứ, rất khó để tìm kiếm. Thành ra tôi chỉ có thể chờ đợi. Anh từng phán đoán chính vì tất cả bọn họ đều rời quê nên càng có cơ sở để nghi ngờ hơn. Nghe tiếng gõ cửa từ tôi, anh nhẹ giọng bảo. Mời vào. Vừa thấy tôi, gương mặt anh lại rạng rỡ hơn. Em được nghỉ sớm thế sao? Em thi xong môn cuối rồi, kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu. Tôi vui vẻ bước lại gần anh. Thiên Quốc mỉm cười, anh kéo tôi một lực, làm cho tôi ngồi gọn trên đùi anh. Ai thấy thì sao? Có sao đâu. Nhưng mà anh còn yếu. Dám chê chồng em yếu, đêm nay cho em biết mặt nhé. Cái đồ cứ thích hiểu sai ý người ta. Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến vết thương của anh. Nhưng mà anh không ngại thì thôi. Chính người thợ gỗ ngày đó, anh đã tìm được 8 người. Bọn họ không có gì khả nghi và cùng khai một kẻ có mâu thuẫn với tay chủ gỗ. Chính là kẻ bỏ trốn còn lại. Rất có khả năng hắn là kẻ đã cố tình hại bố em để thoát tội cho mình. Tôi sững lại, cảm giác trong lòng tràn đầy xúc động trước những gì Thiên Quốc vừa nói. Anh vì tôi mà quyết tâm theo đuổi, lật lại vụ việc cách đây rất nhiều năm. Người của anh phải thế nào bọn họ mới có thể khai ra những điều ấy? Chắc chắn không phải là việc đơn giản, bởi ai cũng ngại lật lại quá khứ. Tôi gật đầu sụt sịt bảo. Dạ, em cũng luôn tin vào suy đoán có kẻ ghét bỏ, lão chủ gỗ mượn gió bẻ măng, giết chết lão, rồi lợi dụng việc bố em đánh lão để đẩy mọi tội lỗi cho bố em. Em chỉ buồn tại sao lúc trước những người kia không chịu nói ra điều này mà coi như không hay biết. Có thể có uẩn khúc gì phía sau, dù sao hiện tại chúng ta cũng phải tìm ra hắn. Đôi mắt của anh ánh lên vẻ căm phẫn. Ngay sau đó nhìn tôi, anh dịu lại, nhẹ giọng nói. Vợ yêu, nghỉ hè rồi chúng ta đi chơi chứ. Có tiện không anh? Anh mới quay lại công việc mà. Trình sắp nhận bằng tốt nghiệp, cô ấy có lời mời sang Nhật, dự lễ nhận bằng. Nhân cơ hội này chúng ta sẽ cùng đi, cho em đi du lịch Nhật Bản một chuyến nhé. Đương nhiên tôi thích đi du lịch, được đi cùng với anh lại càng tuyệt vời hơn. Hơn nữa còn sang xứ sở hoa anh đào, thơ mộng, thì còn gì bằng. Chỉ là nghĩ đến cái mặt đáng ghét của Trình, tôi lại mất hứng. Có thể không sang đó được không anh? Em cảm thấy chị Trinh không thích em. Trinh là một người rất dễ mến, em tiếp xúc nhiều hơn sẽ hiểu cô ấy. Cô ta dễ mến với anh, với cả thế giới ngoài trừ tôi. Anh lớn lên bên cô ta, lại được cô ta yêu quý, coi trọng, thì chắc chắn anh không thể nào nhìn thấy được mặt xấu của cô ta, hoặc cũng có thể cô ta chỉ xấu với tôi mà thôi. Nếu như em không thích thì anh sẽ đi một mình. Dịp trọng đại của Trinh, anh muốn có mặt. Hơn nữa, anh cũng đã hứa với cô ấy. Tôi sững sờ, bất giác cảm thấy vị trí của Trình trong lòng Quốc vững vàng hơn tôi nghĩ, cũng cảm thấy dễ hiểu. Xưa này anh luôn vô tư đối xử với cô ta, còn cùng cô ta chụp ảnh chung vui vẻ. Nói không ghen là nói dối, nhưng mà tôi chỉ nhẹ giọng dối hơn. Em nghe nói lúc trước anh và chị ấy có hôn ước. Chuyện ấy là do người lớn sắp đặt, chẳng phải bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi sao? Nhưng mà... em tin chị ấy thích anh thật sự. Có cô gái nào không thích anh đâu chứ. Anh hết mặt đầy tự hào. Tôi nửa cười nửa giận nói. Biết người ta thích mình thì mình phải tránh người ta ra chứ. Bây giờ có vợ rồi đó. Hóa ra là có người biết ghen. Không đáng để em ghen hiểu chứ. Trên là em gái của anh, mãi mãi là như vậy. Không muốn cãi nhau bởi chuyện không đâu, tôi đành chấp nhận nhượng bộ. Dẫu sao thời gian anh ở bên Trình cũng lớn gấp nhiều lần thời gian chúng tôi quen nhau. Số phận đẩy đưa hai con người ấy gặp nhau từ sớm, cảm giác gần gũi thân quen với họ không thể nào khác đi. Tôi chỉ có thể vui vẻ chấp nhận điều ấy. Được rồi, vậy dịp trọng đại của em gái chồng yêu em cũng nên có mặt có phải không? Nhất định Trình sẽ rất vui khi thấy chúng ta. Tuần tới chúng ta sang đó nhé. Chớp mắt, tôi và Thiên Quốc đã có mặt ở sân bay Tokyo. Không khí dễ chịu nơi này khiến tôi hết một hơi đầy thỏa mãn. Trinh đã biết tôi cùng với anh sang đây. Dù không vui khi thấy tôi, nhưng cô ta cũng ngọt ngào chào đón. Em đi đường có mệt không An? À, em không sao, cảm ơn chị. Tôi gượng cười, trong lòng rõ mười mươi cô ta đang muốn cào cấu tôi đến mức nào. Quốc cười kéo dài tôi vào cơ thể vững chãi của anh. Anh hào hứng gặp lại em gái của anh, nên lúc nào cũng giàu năng lượng. Anh còn không theo kịp. Trình tức đến sa sầm mặt mũi, cô ta nhún vai đáp. Em đâu phải là em gái của anh. Rất nhanh cô ta chỉnh lại thái độ vui vẻ. Kế hoạch sáng ngày mai em nhận bằng, tối nay em sẽ đưa hai người đi dạo khắp Tokyo. Hai người chuẩn bị tinh thần đi nhé. Về đến khách sạn, tôi cùng với Quốc nhận phòng. ngã người trên giường sau chuyến bay. Vừa nghỉ ngơi một lát, Trinh đã gõ cửa, phá hỏng bầu không khí riêng tư. Tôi cũng đoán biết những điều này nên chẳng là gì, chỉ có Quốc là không nhìn vào sự thật. Trinh là kẻ quỷ quái, chứ chẳng phải là tiểu thư dịu hiền gì hết. Tôi không nghĩ anh là kẻ không biết nhìn người, chẳng qua anh dung túng, bỏ qua cho cô ta, vì luôn coi cô ta là em gái tốt của mình. Cũng như không muốn mất một người em thân thiết, từ nhỏ anh đã phải sống trong một thế giới cô đơn. Trinh đặt giúp chúng tôi khách sạn phong cách Nhật Bản cổ điển, có suối nước nóng. Tối nay cô ta cũng ở nơi này để nghỉ ngơi thư giãn. Đứng trước cửa phòng, khuôn mặt trang điểm tinh tế của Trinh hết sức ưa nhìn. Cô ta mặc một bộ váy trắng trễ vai, chân đi giày thể thao, năng động. Nhìn Quốc, cô ta cong mắt mỉm cười. Hai người đi có mệt không? Lúc này cần thư giãn đúng không? Chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng nhé. Quốc hài lòng, lướt ánh mắt qua tôi rồi gật đầu. Rất phù hợp, nhà em hướng dẫn cho An. Lần đầu tiên cô ấy đến đây. Anh cứ yên tâm đi, chắc chắn An sẽ rất thích. Tôi không muốn đi cùng với Trinh, nhưng mà nể Quốc nên gật đầu. Tôi cùng với Quốc theo Trinh đến khu vực tắm suối nước nóng, có phân khu nam nữ riêng biệt. Khu vực tắm nữ lúc này chỉ có hai người khách nữ, tôi và cô ta. Vẫn còn mệt sau chuyến bay dài, không muốn nói nhiều với người không ưa, nên tôi choàng khăn tắm, bước xuống suối, tìm một nơi thích hợp để ngâm mình. Cảm giác có một con rắn ở bên cạnh thực sự chẳng thư giãn được chút nào. Dù suối nước nóng xoa dịu tinh thần tôi, ngay lập tức hết sức dễ chịu. An à, em có thích được massage không? Chị sẽ giúp em. Tôi rùng mình khi bàn tay của Trinh chạm đến, lập tức lùi người lại. Tôi không cần đâu, chị mà ngọt ngào với tôi từ bao giờ thế? Cứ thẳng thắn đi, tôi không quen giọng điệu này của chị đâu. Bất ngờ Trinh giữ chặt hai tay tôi, bản thân cô ta tự chìm xuống nước rồi vùng dậy. Tôi ngạc nhiên nhìn cách cô ta diễn kịch, như thể tôi dìm đầu cô ta xuống. Tôi muốn thoát khỏi bàn tay gồng kìm của cô ta, cũng không thể. Hai người khách nữ còn lại lập tức hô hoán bằng tiếng Nhật. Tôi nhận ra Trinh đã cố tình sắp đặt chuyện này. Chẳng bao lâu có nhân viên khách sạn cùng với Tùng bước đến. Cơ thể ẩm ướt của anh chỉ choàng dùi chiếc áo bồng tắm. Bên tai tôi, hai đứa con gái kia đang giải thích với nhân viên khách sạn. Như thể tôi cố ý dìm Trinh, khiến mấy người họ trừng mắt nhìn tôi. Trinh rất khỏe, dù ban nãy tôi có kéo cô ta lên cũng không được. Trinh. Thiên Quốc lao nhanh xuống suối khi thấy Trinh nằm úp mặt dưới nước, hai tay cô ta buông thõng. Tôi lắc lắc đầu, nhìn anh xốc ngang người cô ta bước nhanh khỏi suối. Đau đớn, nhìn cách anh lo lắng cho cô ta, cách anh ôm chặt cô ta trong vòng tay. Khuôn mặt anh tái nhợt đi, tôi bàng hoàng chỉ kịp nói giới theo. Em không làm gì chị ta hết, chính chị ta tự dìm xuống nước. Mấy nhân viên nói bằng tiếng Anh với tôi. Mời cô theo chúng tôi để lấy lời khai. Hai cô gái này nói cô quát cô gái kia, rồi cố ý dìm đầu cô ta xuống nước. Khốn kiếp, rắn độc thì muôn đời vẫn là rắn độc. Tôi bị cô ta cắn thế này chỉ biết tự trách mình, không lường hết được sự rắn rết của cô ta. Mặc lại quần áo, tôi bước ra ngoài. Trinh trắng bệch nằm ở một giường nghỉ gần đó. Cô ta vừa tỉnh lại, bên cạnh cô ta là vẻ thở phào nhẹ nhõm của Quốc. Thấy tôi bước ra, Quốc đứng lên, nắm chặt cổ tay tôi, đi lên ngang tầm mắt. Đôi mắt anh chất chứa đầy sự bực bội. Anh, em có ghét Trinh thì cũng đừng làm như thế chứ. Anh không nghĩ em lại muốn hại Trinh, nhưng mà hành động của em trong cơn tức giận vẫn không thể chấp nhận được. Tôi hừ nhạt, nhìn con rắn độc kia, rồi đánh mắt nhìn anh, cảm giác ấm ức đến mức muốn khóc cũng không nổi. Anh nghĩ em là loại người đó. Chị ta nói gì với anh? Nói em ghét chị ta, dìm chị ta chết cho bỏ ghét sao? Anh không muốn đôi co chuyện này, em tự xem lại bản thân đi. Quốc hất mạnh tay tôi ra, phía ngoài nhân viên khách sạn nói to giục tôi đi nhanh. Quốc hừ một tiếng, anh bước sau tôi nói chuyện với nhân viên. Anh dùng tiếng Anh nên tôi có thể hiểu được. Chỉ là hiểu lầm thôi, giờ tôi và em gái đùa nhau một chút, không vấn đề gì cả, các anh có thể hỏi em gái tôi sẽ rõ. Bọn họ nghi ngờ nhìn tôi, camera không có ở một nơi riêng tư. Hai đứa con gái kia chính là nhân chứng rõ ràng nhất. Tôi sẵn sàng đối chất với cảnh sát, dù hoàn cảnh bất lợi, thế nên định cãi lại lời Quốc. Tôi... Phía sau, Trinh chậm chậm bước đến, cô ta thều thào dùng tiếng Nhật nói với mấy người nhân viên. Mọi việc có vẻ êm xuôi, Quốc lo lắng hỏi cô ta. Em còn mệt không? Chúng ta vẫn nên đến bệnh viện để kiểm tra. Em không sao. Tôi lướt qua bộ dạng từ cõi chết trở về của Trinh. Lòng ghen tuông mù quáng khiến cô ta sẵn sàng tự mình chịu sặc nước đến nguy hiểm cả tính mạng và đổ oan cho tôi. Đối phó với loại người này, chỉ có con đường duy nhất là tránh xa. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Nơi Đầu Bình Yên, được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ thì chuyên mục phát sóng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.